niềm tin dâng cao ngày mới. Cảm ơn những cánh tay sáng ngời lặng lẽ giúp đời. Chỉ cần ta vững bước nắm chặt tay dây lên hy vọng, góp sức mình nhỏ bé giữ thanh bình. Màu ai hy sinh anh.